Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, Diamante. Rốt tiếng nói quanh quẩn tại mảnh đất trống này bên trên. Tất cả mọi người vẻ mặt đều ngưng trệ, ngây ra như phỗng. Nếu là Diamante trước khi đến, Rốt chém giết ta lần, sau đó rời đi, nhiều nhất chỉ là một lần phổ thông va chạm. Tính chất cũng không ác liệt, nhưng ở Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao, Diamante mặt, chém giết ta lần, đây cũng là 333 ngay trước mặt cứng rút. Đám người rõ ràng có thể cảm giác được một tia lạnh lẽo sát ý cùng sát khí dần dần tràn ngập ra. Nhìn trộm xem xét, quả nhiên, lúc này Diamante sắc mặt sớm đã đen như đáy nồi. Đôi mắt bên trong lóe ra khát máu chi sắc. Xong, lần này gây ra đại họa, người trẻ tuổi quá xúc động. Đằng sau, Soros sắc mặt đột biến. Hắn trầm ngâm một hồi, lắc đầu than nhẹ một tiếng, ảm ngạm lui ra phía sau. Hiển nhiên, lấy thân phận địa vị của hắn, là hoàn toàn không có tư cách tại Diamante trước mặt nói chuyện. Hiện tại chỉ có thể tự cầu phúc. Giữa sân trong lúc nhất thời tĩnh lặng xuống, có một loại nhàn nhạt ngạt thở cảm giác tràn ngập ra, tựa như bão tố đoạn mở đầu, để cho người ta đè nén có chút không thở nổi. Đi mau, mau rời đi cái này. Người vây quanh đều là theo bản năng liên tiếp lui ra phía sau, trở lại một mảng lớn đất trống. Trong nháy mắt, trên đất trống liền chỉ còn lại Rốt cùng Diamante chờ Don Quixote gia tộc người. Rõ ràng là lấy một đôi chúng, nhưng Rốt vẻ mặt nhưng thủy chung yên lặng. Hắn cầm kiếm mà đứng, trong ánh mắt ngậm lấy một tia phong mang. Hắn từ trước đến nay còn không sợ sự tình, đánh liền đánh thôi. Nếu là liền Thất Vũ Hải Đô Flamingo đẳng cấp này nhân vật đều e ngại, tương lai còn như thế nào đi đến đỉnh phong, cùng tứ hoàng đại tướng chờ truyền thuyết nhân vật tranh phong. Lịch luyện nha, cũng không đủ phân lượng đối thủ. Tính là gì lịch luyện? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diamante lại ngoài dự liệu không có trước tiên phát tác, bởi vì hắn nhìn xem Rốt, cảm nhận được một tia quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào. Đột nhiên, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, cười lạnh liên tục nói, nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ này, lao gờ bởi vì ngươi bị nắm, ngươi không ngoan ngoãn trốn ở Momosagi nữ nhân kia thủ hạ, lại còn dám xuất hiện trên biển cả, đơn giản không biết sống chết. Hắn lạnh lùng quát, lao gờ tại Don Quixote gia tộc địa vị khá cao, hắn xa lưới, rất là gây nên một phen phong ba. Don Quixote gia tộc một bên vội vàng từ trong tù vớt Lao Gờ, một bên cũng đối chuyện lúc trước tiến hành kỹ càng tình báo dò xét. Hiểu rõ đến Rốt nhân vật này, trong truyền thuyết kiếm thuật thiên tài, nắm giữ cực đoan cường hãn lôi đình kiếm ý, ngược sát thiên tài a, thật đúng là một kiện rất có niềm vui thú sự tình đâu. Hắn liếm môi một cái, đôi mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Nửa vầng trăng đưa tang, chỉ thấy Diamante chậm rãi đem trong tay Tây Dương kiếm giơ lên đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên chém xuống. Ông, trong không khí truyền đến kinh người xé rách thanh âm. Khi hắn kiếm rơi xuống thời điểm, chỉ thấy một đạo óng ánh kiếm khí màu xanh biếc bỗng nhiên bắn ra mà ra. Đại địa tựa như đậu hũ bị hết thảy mà qua, mang theo một cỗ bổ ra vạn vật khí thế, ầm vang chém về phía Rốt. Đây là thuần túy kiếm thuật, phong mang óng ánh, kinh người chi cực. Diamante hiển nhiên là một vị cường đại kiếm hào. Diamante tại trong nguyên tác biểu hiện không ra thế nào tích, nhưng làm Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao, tinh thông kiếm thuật cùng trái ác quỷ năng lực, tối thiểu cũng là bản bộ trung tướng cấp tồn tại, bằng không cũng chấn không được quần đảo xa bao đi bãi. Sách, Diamante đại nhân vừa ra tay chính là toàn lực sao? Thật sự là không cho cơ hội a. nói đến cũng là có thể thương xót. Còn trẻ như vậy liền có thể đánh bại Lao G đại nhân. E sợ qua mấy năm chính là một đại nhân vật. Đáng tiếc vào lúc này đụng phải Diamante đại nhân. Hơn phân nửa muốn chết yểu. Chết cũng là tốt, còn sống e sợ thảm hại hơn. Đi theo Diamante mà đến Don Quixote đám người, đều là lộ ra khát máu cùng vẻ hưng phấn. Tựa như đã thấy Rốt tại đạo kiếm khí này dưới, bị chém thành hai đoạn tràng cảnh. Phần phật, kiếm khí còn chưa đến. Kích thích cuồng phong liền đập vào mặt, thổi đến Rốt tóc đen đầy đầu hướng về sau dơ lên. Lộ ra cái kia một đôi lóe ra óng ánh phong mang đen nhánh hai con mắt. Liền kiếm thuật này, nhìn xem cái kia nhìn như hùng vĩ kiếm khí màu xanh biếc. Rốt cũng là nhàn nhạt lắc đầu, chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, ngay sau đó hời hợt một kiếm chém ngang. Cư hợp, làm một kiếm này vung lên, óng ánh kiếm khí màu trắng bạc giống như một vòng ngân nguyệt ngang trời, nhộn nhạo làm cho người da đầu tê dại sắc bén chi ý. Trong điện quang hỏa thạch, hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm khí liền ầm vang đụng vào nhau, tuôn ra một đạo chấn động thiên địa vù vù âm thanh. Suy suy suy, hai đạo kiếm khí lẫn nhau cắt chém, không ngừng đấu sức, tranh minh cùng nổ tung thanh âm điên cuồng rung động, cuối cùng ầm vang băng tán, bộc phát ra một vòng kinh khủng khí lãng, quét sạch mà ra. Cái này kinh người khí tượng, thậm chí để phụ cận phòng ốc truyền đến một trận kéo kẹt thanh âm. Tựa như liền muốn sụp đổ, càng làm cho người vây quanh vong hồn đại mạo, vội vàng triệt thoái phía sau. Có chút nhát gan, thậm chí đều đã không còn dám vây xem lần chiến đấu này. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, va chạm phân ra kết quả. Tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, một đạo yếu ớt kiếm khí màu trắng bạc bỗng nhiên từ trong dư âm xông ra, tiếp tục chém về phía Diamante, lại là Rốt cao hơn một bậc. Cái gì? Diamante đôi mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem một màn này. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến, toàn lực của mình chảm kích, vậy mà lại bị Rốt ngăn lại. Đồng thời vẫn chỉ là một cái không có chút nào cuốn hút cơ hợp chảm ngăn lại. Cản, đỡ được. Phía sau Don Quixote gia tộc tất cả mọi người là lộ ra vẻ khó tin. Diamante kiếm thuật mặc dù không gọi được hạch tâm thủ đoạn, nhưng phối hợp cái kia cơ hồ tôi luyện đến cực hạn thể phách lực lượng, một kiếm chặt đứt hải quân quân hạm tuyệt không tại nói xuông. Không hổ là đại kiếm hào chi đồ, ta thừa nhận xem thường ngươi. Diamante giơ kiếm đánh tan kiếm khí dư ba, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Rốt, âm trầm nói, cái gọi là cán bộ tối cao, không gì hơn cái này. Rốt cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản, nhưng tất cả mọi người có thể từ trong cảm thấy một tia ngạo nghễ. Đương nhiên, đây quả thật là đủ để tự ngạo. Chính diện ngăn trở Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao, Diamante toàn lực chảm kích, cũng hơi chiếm thượng phong. Thực lực thế này, chính là năm nay vị kia siêu tân tinh bạch mã Cavendish cũng bất quá như thế. Càng đừng đề cập, Rốt rõ ràng muốn so Cavendish muốn trẻ tuổi được nhiều. Tuổi trẻ mang ý nghĩa tiềm lực. Nếu là nói siêu tân tinh Cavendish về sau có cơ hội trở thành danh chấn một phương đại hải tặc, như vậy Rốt chính là có khả năng đến lập đỉnh phong truyền thuyết cấp nhân vật. Tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Chứng kiến như thế kinh diễm nhân vật xuất thế. Nha, đây chính là Sakuyaku nói tên tiểu tử kia sao? Còn không tệ nha, trên nóc nhà, một cái tóc bạc lão đầu đứng xa xa nhìn một màn này, không khỏi nhấp miệng rượu. Momosagi tiểu gia hỏa kia ngược lại là thu cái đồ đệ, có chút hâm mộ đâu. Đến lập kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm hào số lượng phượng mao lân giác, phần lớn sẽ có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch. bọn hắn đối với đồng đạo người cho dù lẫn nhau không biết, cũng phần lớn có chỗ nghe thấy, trong lòng mong mỏi. Bất quá Diamante tiểu tử kia thực lực còn xa xa không chỉ nơi này nha. Rayleigh trong mắt tinh quang lấp lóe, để lão già kiến thức một chút cái kia như yêu nghiệt lôi đình kiếm ý đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?